Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 448. Bên thứ ba chen chân. 2/3. Internet dẫn chương trình cover ca sĩ ca khúc. Đến cùng phải hay không xâm phạm bản quyền? Cái này tranh luận từ xưa đến nay. Pháp luật bên trên quy định là chỉ cần dùng tại thương nghiệp công dụng. Vậy liền cần lấy được người sở hữu đồng ý. Như vậy đến cùng dẫn chương trình cover ca khúc có phải là thương nghiệp công dụng? Cho tới nay từ khúc tác giả cùng trực tiếp bình đài bên nào cũng cho là mình phải. Chứ danh nhạc, bình người, nhạc thánh gốm, tại lý tưởng cùng miêu nhãn trực tiếp bình đài tranh hò hét ầm ĩ thời. Điểm, phát một cái dài Weibo thảo luận. Từ khúc tác giả cho rằng dẫn chương trình cover là dùng tại thương nghiệp công dụng. Bởi vì đối phương dùng cái này đến thu lợi, mà bình đài cho rằng dẫn chương trình thu nhập bắt nguồn từ người nghe khen thưởng. Đây là người nghe tự nguyện hành vi, cùng bình đài không có quan hệ, không phải mục tiêu xác định là thương nghiệp hành vi, vì lẽ đó tự nhiên không dính đến xâm phạm bản quyền. Nhưng là, rất kỳ quái chính là, vì cái gì mắt mèo bình đài lại sẽ cho một chút ca sĩ thanh toán bản quyền phí tổn đâu, mà đổi thành bên ngoài một chút lại làm như không thấy. Tất nhiên cho rằng cover không xâm quyền, cái kia hoàn toàn có thể lý trực khí tráng cover, không cần thanh toán bất kỳ phí tổn. Ngược lại là loại này song trọng tiêu chuẩn để cho mình không có lập trường, thiếu lực lượng. Cũng tỉ như lần này lý tưởng, mắt mèo bình đài kỳ thật có lấy được lý tưởng ca khúc bản quyền, cũng thanh toán xong bản quyền phí tổn, nhưng là mặt khác một chút ca sĩ, một chút không như vậy nổi tiếng ca sĩ, thì nhiều năm qua một mực hướng mắt mèo bình đài duy quyền mà không chiếm được đáp lại. Bọn hắn tình huống là, mắt mèo bình đài cho tới bây giờ không có thanh toán qua bất luận cái gì bản quyền phí tổn. Lần này lý tưởng cùng mắt mèo bình đài trở mặt, căn nguyên ở chỗ ngươi cười lên thật là dễ nhìn bài hát này. Một bài còn không có chính thức phát hành, không có thượng truyền âm nguyên ca khúc mới, tại bản gốc người đều không có chính thức công khai hát qua tình huống dưới. Trực tiếp phòng bên trong lại khắp nơi là cover người, hơn nữa công khai tại radio phát thanh bên trên phát ra. Cái này không chỉ có là không có sợ hãi, mà lại là khinh người quá đáng. Lý tưởng studio cùng mắt mèo câu thông qua, phát đi hỏi ý văn kiện, nhưng là mắt mèo qua loa đáp lại. Cái này chọc giận lý tưởng, thế là hạ quyết tâm tình nguyện thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng muốn hủy bỏ đối mắt. Mèo trao quyền, nhìn lập tức tình huống. Lý tưởng kéo theo một nhóm lớn không biết tên từ khúc tác giả đến đây duy quyền. Mắt mèo lâm vào bản quyền vòng xoáy. Lập tức không chỉ có lý tưởng cường thế hướng miêu nhãn trực tiếp bình đài duy quyền, yêu cầu nói xin lỗi cùng bồi thường. Càng bao dài hơn kỳ đến nay bị mắt mèo xâm phạm bản quyền từ khúc các tác giả thừa cơ đồng thời đi. Dẫn đến mắt mèo thần hồn nát thần tính. Khoảng thời gian này miêu nhãn trực tiếp lâm vào dư luận vòng xoáy. Không chỉ có giải trí truyền thông nhiều mặt đưa tin, hơn nữa rất nhiều nghiêm túc truyền thông cũng quang tới chú ý ánh mắt. Cái này khiến miêu nhãn trực tiếp bình đài rất có tường đổ mọi người đầy thê lương cảm giác. Trừ các truyền thông, còn có rộng rãi người nghe. Những này người có rất nhiều lý tưởng fan hâm mộ. Có rất nhiều mặt khác nhận xâm phạm bản quyền ca sĩ fan hâm mộ. Còn có càng nhiều hơn chính là chân chính yêu quý âm nhạc. Hy vọng âm nhạc thị trường khỏe mạnh phát triển các thính giả. Cái này dẫn đến hải lượng lưu lượng tràn vào trực tiếp phòng lên tiếng ủng hộ thần tượng. Chống lại miêu nhãn trực tiếp bình đài. Miêu nhãn trực tiếp bình đài nhìn thấy tăng lên gấp bội fan hâm mộ lưu lượng căn bản không cười nổi. Bởi vì những này fan hâm mộ tương đương với hắc phấn, đều là đến dẫm bọn hắn một cước, tới một lần phía sau liền sẽ không đến lần thứ hai. Đến mức những cái kia vui sướng cover lý tưởng ca khúc dẫn chương trình bọn họ, đã từng cái câm như hến, không dám tiếp tục cover ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Không chỉ có là bài hát này, lý tưởng ca khúc cũng không thể cover. Ngày nắng, về sau, ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau, giấy ngắn tình dài. Đều là hấp dẫn ca khúc, đều là các thính giả thích nghe nhất ca, nhưng bây giờ cũng không thể hát. Không thể cover ca khúc không chỉ có là lý tưởng, còn có rất nhiều. Bình đài trên đầu sóng ngọn gió không còn dám sóng. Cho bình đài bên trên tất cả hát dẫn chương trình phát một phong thông cáo. Thông cáo bên trên mình xác liệt ra cái nào ca là không thể cover. Nếu như cover, bình đài cùng dẫn chương trình đều sẽ nhận xử phạt. Hiện tại cái này hồ sơ miệng. Hoa Hạ Âm Nhạc Bản Quyền Hiệp Hội nhìn chằm chằm đâu. Ai biết trực tiếp phòng bên trong có hay không ẩn núp Bản Quyền Hiệp Hội nhân viên công tác. Miêu Nhãn trực tiếp bình đài không dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy. Tại cùng lý tưởng dư luận chiến bên trong, bọn hắn đã thua cái úp sấp, không còn dám biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Hiện tại, bình đài bên trên dòng người lượng mặc dù ngược lại tăng lên, nhưng đây không phải chuyện tốt, bởi vì cho dẫn chương trình bọn họ khen thưởng ít đi rất nhiều rất nhiều. Cơ hồ so thường ngày thiếu đi 5 thành khen thưởng. Khen thưởng là dẫn chương trình bọn họ thu nhập nơi phát ra. Cũng là một nhà trực tiếp bình đài mệnh căn tử. Thiếu đi khen thưởng thu nhập, dẫn chương trình bọn họ thu nhập tự nhiên giảm mạnh. Dựa vào bình đài mỗi tháng phát tiền lương không đủ sinh hoạt. Vì lẽ đó đưa đến hậu quả liền là có dẫn chương trình bắt đầu đi ăn máng khác. Mặt khác bình đài bắt đầu có tính nhắm vào đào người. Miêu Nhãn trực tiếp bình đài bên trên dẫn chương trình bọn họ có lý do đi ăn máng khác. Một là mắt mèo thanh danh xấu, người nghe giảm mạnh, thu nhập trên diện rộng rút lại. Hai là mắt mèo bên trên rất nhiều ca khúc bị cấm chỉ không thể cover. Chuyện này đối với dẫn chương trình đến nói rất bất lợi. Ngay từ đầu đây là một chút tiểu chủ truyền bá sói mòn. Mãi đến đối thủ cạnh tranh đào đi mắt mèo bình đài bên trên hát nhất tỷ. Dẫn đến việc này náo càng lúc càng lớn. Từ sau lưng dọn lên bên ngoài, đối thủ cạnh tranh đều là rõ ràng đào người. Trực tiếp mở ra hậu đãi điều kiện, hỗ trợ giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Điều kiện như vậy không có mấy người có thể ngăn cản. Cơ bản một đào một cái chuẩn, vạn thanh tại ngắn ngủi trong thời gian một tuần. Tóc bạc mấy cây, theo hăng hái đến mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Trong lúc này, hắn đã công khai hướng Lý Tưởng cùng Lý Tưởng Studio xin lỗi. Đồng thời dựa theo yêu cầu tiến hành bồi thường. Hắn coi là xin lỗi cùng bồi thường phía sau Lý Tưởng liền sẽ bỏ qua. Nhưng là không có, Lý Tưởng vẫn không có đem ca khúc bản quyền một lần nữa trao quyền cho hắn. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Hắn 3 lần gọi điện thoại cho Thôi An Nhiên, dùng nhiều tiền mời Thôi An Nhiên hỗ trợ dẫn tiến Lý Tưởng gặp mặt. Nhưng đều bị Thôi An Nhiên cự tuyệt. Vạn Thanh cùng Đường Mạt Lộ có thể không cần mặt. Thôi An Nhiên lại gánh không nổi người kia. Lý Tưởng đã cự tuyệt qua hắn. Hắn sẽ không lại đi khẩn cầu lần thứ hai. Hơn nữa hắn lúc ấy thế nhưng là thả lời hung ác. Tin tưởng Lý Tưởng nhất định có thể nghe ra ý tứ trong đó. Thả lời hung ác lập tức lại điến nghiêm mặt đi cầu người. Ngẫm lại đều xấu hổ. Lại nói, coi như hắn Thôi An Nhiên không biết xấu hổ. Nhân ra Lý Tưởng y nguyên sẽ tỷ lệ lớn không nể mặt mũi. Mắt mèo liền xem như đóng cửa cũng cùng hắn Thôi An Nhiên không có bất cứ quan hệ nào. Nếu không phải xem ở tiền cùng tình cảm bên trên, hắn ngay cả lời cũng sẽ không truyền. Miêu Nhãn trực tiếp bình đài nhân khí đại giảm. Một tuần nhiều thời giờ. Liền theo lúc trước đông như chảy hội biến lãnh lãnh thanh thanh. Trước kia phổ biến mấy chục vạn nhân khí trực tiếp phòng. Hiện tại không nhiều lắm. Nhân khí có thể qua 10 vạn liền có thể tiến vào phân loại hàng đầu. Thanh danh xấu mang tới hậu quả là không chỉ có hát phân loại rớt xuống ngàn trường, mặt khác phân loại, ví dụ như trò chơi, cũng đi theo không lớn bằng lúc trước. Bọn hắn mất đi không chỉ có là lý tưởng ca khúc, mà lại là tự thân hàng hiệu cùng hình tượng. Đậu Đậu từ khi kinh lịch cục tẩy sự kiện về sau, cùng đới Thục Linh tiểu bằng hữu quan hệ đột nhiên tăng mạnh, kém chút vượt qua cùng Sư Sư quan hệ thân mật. Sư Sư tựa hồ ý thức được cùng tiểu tỷ tỷ ở giữa tới bên thứ ba, cảm giác nguy cơ bộc phát. Mỗi ngày buổi tối quấn lấy tiểu tỷ tỷ nói chuyện, không thích nũng nịu nàng đối với tiểu tỷ tỷ làm nũng. Tiểu tỷ tỷ đi tới chỗ nào nàng cũng theo tới chỗ đó, làm lên theo đuôi cùng cái đuôi nhỏ, miệng nhỏ ngọt ghê gớm. Đến trường tan học đô sự vô cự tế chiếu cố tiểu tỷ tỷ, cho nàng học thuộc lòng bao, cho nàng hướng sữa bột, cho nàng đưa bình sữa, cho nàng kể chuyện xưa, theo nàng màu xanh nhạt nhỏ tấm thảm nói chuyện, còn giúp nhỏ tấm thảm phơi nắng, đem tiểu viên mụ mụ làm sự tình đều cho làm. Thật sự là không tầm thường a, chỉ bằng cái này bày ra tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể lập tức đi nhận lời mời nhà trẻ tiểu lão sư. Sư Sư thuận lợi ổn định tại Đậu Đậu trong suy nghĩ bá chủ địa vị. Trừ tiểu muội muội chăm chỉ, còn có một nguyên nhân là đới Thục Linh tiểu bằng hữu vậy mà muốn làm Đậu Đậu tiểu tỷ tỷ, để Đậu Đậu gọi nàng lớp trưởng đại nhân. Cái này không thể nhịn, Đậu Đậu kiên quyết không đồng ý. Chính nàng một mực mộng tưởng làm tiểu thư tỷ, không chỉ có muốn làm mẫu giáo bé tiểu tỷ tỷ, nàng ý nghĩ hão huyền còn muốn bên trong ban cùng chủ tất cả tiểu bằng hữu tiểu tỷ tỷ. Như thế một cái có chí khí tiểu bằng hữu làm sao có thể tha thứ một cái mẫu giáo bé tiểu nữ hài làm tỷ tỷ của nàng đâu? Nàng một vạn cái không đồng ý. Vì thế cùng đới Thục Linh tiểu bằng hữu ầm ĩ một trận, hai người lẫn nhau buông lời nói không thích đối phương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.